Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1384, đối chiến thần thông. Góc truyện audio.com. Tuy rằng, chẳng qua là một tia thần thông lực lượng, nhưng khiến cho bán tổ hòa hợp thân thể đại năng giữa. Sinh ra một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Tuy rằng, chẳng qua là một tia thần thông lực lượng, trong đại điện hư không, cũng đã không chịu nổi. Thậm chí tràn ngập ra một chút rất nhỏ vết rách. Hoàng Vũ, ta đảo lộn muốn nhìn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Bà lão hét lên một tiếng. Thần sắc ngoan lệ. Lúc này, Hoàng Vũ mới vừa vặn phóng xuất ra hơn 30 đạo cực hạn pháp thuật. Trong thời gian ngắn, khó có thể bộc phát lần thứ hai. Mà tạo hóa liên thai. Cũng bởi vì vừa rồi va chạm, bay rớt ra ngoài. Khảm vào đại điện trong vách tường. Không có khả năng chạy tới cứu viện. Đối mặt với hai đại bán tổ ra tay. Đối mặt với giữa không trung tràn ngập cái này hai sợi thần thông lực lượng. Tô Tử Mặc giống như hồ đã không có thủ đoạn gì có thể đi ngăn cản. Bà lão cùng Tuyệt Mệnh trưởng lão đều đang đợi lấy Tô Tử Mặc vẫn lạc. Chẳng qua là hai người nhìn qua Tô Tử Mặc. Trong lòng lại đột nhiên dâng lên một hồi bất an. Tô Tử Mặc quá bình tĩnh. Cái kia không giống như là biết rõ hẳn phải chết. Thúc thủ chịu trói tuyệt vọng. Thật giống như, Tô Tử Mặc còn có cái gì dựa bình thường. Làm sao có thể, trong lòng hai người lập tức chối bỏ. Coi như là Hoang Vũ còn có cái gì át chủ bài. Có thể đỡ nổi thần thông lực lượng. Hai đại bán tổ không tin. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc hít sâu một hơi. Trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, trong thời gian ngắn đem huyết mạch thúc dục đã đến cực hạn. Oanh long long, huyết như hải triều âm thanh. Đinh tai nhức óc, chẳng qua là bằng vào huyết như hải triều. Đã nghĩ ngăn cản thần thông lực lượng. Thật sự là không biết sống chết. Bà lão lạnh lùng cười cười. Yên lòng, hà. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Mệnh trưởng lão thần sắc biến đổi. Hoảng sợ nói, không đúng, bà lão cũng phát hiện dị thường. Không khỏi trừng lớn hai mắt, tại hai người cảm ứng ở bên trong. Tô Tử Mặc khí huyết lực lượng, đang thúc dục động đến huyết như hải triều về sau. Lại vẫn tại kéo lên, căn bản không có đình chỉ xu thế. Chẳng lẽ, hai đại bán tổ tâm thần run lên. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được vô cùng khiếp sợ một màn. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, lại hiện ra một cây óng ánh xanh biếc thanh liên. Sen xanh, phóng lên trời, phảng phất muốn nứt vỡ cả tòa đại điện. Dáng chiều vạn đảo, màu ngọc bích nghìn đầu. Thần hy tràn ngập, chập chờn phát quang. Cái này, cái này, cái này, bà lão bờ môi khẽ run. Lại nói không được. Huyết mạch dị tượng, Tuyệt Mệnh trưởng lão trong miệng, khó khăn nói ra bốn chữ. Huyết như hải triều phía trên, chính là huyết mạch dị tượng. Từ xưa đến nay, mỗi cả đời năng tu luyện ra huyết mạch dị tượng tu sĩ. Ít càng thêm ít, đều là tất cả môn các đạo cao cấp nhất yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, từ không có người đi sắp xếp qua cái gì huyết mạch dị tượng bảng. Bởi vì tu luyện ra huyết mạch dị tượng tu sĩ thật sự quá ít. Năng tu luyện ra, liền cơ hồ là cùng giai vô địch. Ai còn sẽ đi sắp xếp cái thứ tự. Nhưng huyết mạch dị tượng, cũng là có mạnh có yếu. Như là long tộc chân thân huyết mạch dị tượng, liền cực kỳ khủng bố. Đến nay còn chưa gặp được qua đối thủ. Mà Tô Tử Mặc đạo này huyết mạch dị tượng, cũng là không tầm thường. Hiển hóa đi ra chính là thất phẩm tạo hóa thanh liên. Lần này bước vào hợp thể cảnh, thanh liên chân thân lột xác, đem trong cơ thể tạp chất đều bài xích, thân thể huyết mạch đều trở nên cực kỳ thuần túy. Năng ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng, cũng là thuận lý thành chương. Hai đại bán tổ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc thân ảnh. Giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt bọn họ, chỉ còn lại có một cây thông thiên liền địa tạo hóa thanh liên. Chập chờn phát quang, Tô tản ra cực kỳ lực lượng kinh khủng. Mà lúc này, bọn họ hai đạo thần thông lực lượng cũng hàng lâm xuống, cùng tạo hóa thanh liên hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian dường như đều đọng lại. Bắc Minh Tuyết chỉ cảm thấy hai tai đau đớn, lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì rồi. Rất nhanh, nàng ngũ giác cũng đã biến mất, còn là thần tuyền ở bên trong. Nước chảy bắt đầu khởi động, viên kia tảng đá tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, mới khiến cho nàng dần dần khôi phục ngũ giác, hồi phục tinh thần. Oanh long long, đại điện lung lay sắp đổ, chỉ thấy vô số đá vụn đang tại lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, va chạm chỗ hư không, đều hiện ra một đạo đen kịt vết rách, tản ra âm lãnh khí tức, dường như năng thôn phệ hết thảy. Cỗ lực lượng này đem hư không đều đánh nát, thế lực ngang nhau. Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng chặn hai đạo thần thông lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là bán tổ thần thông lực lượng, chẳng qua là một tia. Đối với chính thức thần thông, cực kỳ bé nhỏ. Đông Phương Huyền cùng Tây Môn Đào hai người trốn ở góc phòng, thấy như vậy một màn, mới dần dần trở lại mùi vị đến. Bọn hắn vừa rồi tại đại điện bên ngoài, thấy cái kia gốc tạo hóa thanh liên, căn bản không phải cái gì bảo vật. Cái kia chính là Hoang Vũ Đại Năng. Giữa không trung, Tô Tử Mặc thân hình một lần nữa hiển lộ ra, lui về phía sau mấy bước, mà hai đại bán tổ cũng đang không ngừng lui về phía sau. Hai người sắc mặt có chút tái nhợt, biểu hiện ra nhìn, lúc này đây đối chiến, tựa hồ là cân sức ngang tài. Nhưng bà lão cùng Tuyệt Mệnh trưởng lão Minh Hiền có chút chịu thiệt. Bà lão đã đem thân cận 2 vạn tuổi, coi như là nàng là bán tổ, có thể sống qua 2 vạn tuổi, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nàng khí huyết đều đã bắt đầu suy bại. Tuyệt Mệnh trưởng lão tương đối trẻ tuổi, nhưng hai đại bán tổ lại trẻ tuổi, cũng không sánh bằng Tô Tử Mặc. Nhục thể của bọn hắn, huyết mạch cùng Tô Tử Mặc so sánh với, càng là kém cách xa vạn dặm. Phen này va chạm bên dưới, hai đại bán tổ tính là nho nhỏ ăn thiếu. Đương nhiên, điểm ấy thiệt thòi nhỏ đối với bán tổ mà nói, hầu như không có ảnh hưởng. Hoàng Vũ, ngươi, bà lão trừng mắt Tô Tử Mặc, còn muốn nói chút ít ngoan thoại, nhưng có chút nói không nên lời rồi. Tô Tử Mặc từng nói qua, hắn chỉ dùng 50% lực lượng, cái này có thể không có chút khoa trương. Hai đại bán tổ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể tại đối phó trong mắt chứng kiến thật sâu kiêng kỵ. Kiêng kỵ bên trong còn kèm theo một thân sợ hãi. Phải biết rằng, Hoàng Vũ mới vừa vặn bước vào hợp thể cảnh a, dù vậy Hoàng Vũ chiến lực liền có thể cùng bán tổ sánh vai. Hai đại bán tổ trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Nhưng hai người lại rõ ràng, có Hoàng Vũ lúc này, hôm nay sợ là rất khó tranh cãi nữa đoạt thái cổ thần tuyền rồi. Vì kế hoạch hôm nay chính là mau rời khỏi, đuổi hồi gia tộc, lại để cho gia tộc mặt khác bán tổ rời núi, vây giết Hoàng Vũ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, đại điện truyền ra bên ngoài đến một hồi vang dội tiếng cười. Nghe nói Hoàng Vũ chính là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt. www.bachngocsach.com hôm nay vừa thấy, mới biết đồn đại không phải hư cảnh. Một người trung niên nam tử sải bước đi đến, khí độ bất phàm, nhìn qua giữa không trung Tô Tử Mặc, chắp tay nói, tại hạ Nam Cung Ly, vì Nam Cung thế gia gia chủ, bái kiến Hoàng Vũ đạo hữu. Tại Nam Cung Ly sau lưng cũng đứng đấy hơn 10 vị hợp thể đại năng, Nam Cung Lăng cũng vị trí trong đó. Nam Cung thế gia người cũng đã đến. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt mà hỏi, Nam Cung gia cũng muốn đến tranh đoạt thái cổ thần tuyền? Nam Cung Ly, ngươi bây giờ mới đến là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Ngươi thật sự là đánh cho một bộ tốt bản tính. Đông Phương Huyền oán hận nói. Nam Cung Ly mỉm cười. Không để ý đến Đông Phương Huyền. Đầu là hướng về phía Tô Tử Mặc nói ra. Hoàng Vũ đạo hữu đã hiểu lầm. Ta Nam Cung thế gia. Tuyệt sẽ không cùng ngươi. Cùng Bắc Minh Thị là địch. Cách chương.